Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 417. Góc truyện audio.com. Chương 417. Cả đời đều ở cùng bên nhau. Anh quý người ôm Kiều Minh Anh lại. Nhanh chân đi vào trong phòng. Lúc mà Kiều Minh Anh kịp phản ứng lại, người đã được đặt lên trên chiếc giường tân hôn mềm mại. Cô đỏ mặt, trong lòng từ từ nóng lên. Chạm đến ánh mắt nóng rực của người đàn ông. Chương 417. Cả đời đều ở cùng bên nhau. Anh quý người ôm Kiều Minh Anh lại. Nhanh chân đi vào trong phòng. Lúc mà Kiều Minh Anh kịp phản ứng lại, vội vàng đưa tay che mặt lại. Ngượng ngùng đến cực điểm. Em vẫn còn chưa có tắm. Anh, tắm cùng nhau. Lê Hiếu Nhật nhíu mày. Người đã được đặt lên trên chiếc giường tân hôn mềm mại. Cô đỏ mặt, trong lòng từ từ nóng lên. Chạm đến ánh mắt nóng rực của người đàn ông. Đưa tay bao vây cô ở dưới người của mình. Hai tay trống ở hai bên của cô. Cúi người xuống nhích gần về phía cô. Vội vàng đưa tay che mặt lại. Ngượng ngùng đến cực điểm. Em vẫn còn chưa có tắm. Anh, tắm cùng nhau. Lê Hiếu Nhật nhíu mày. Không đợi Kiều Minh Anh mở miệng nói chuyện, anh liền trực tiếp che bờ môi của cô lại. Không cho cô cơ hội từ chối. Đưa tay bao vây cô ở dưới người của mình. Hai tay trống ở hai bên của cô. Cúi người xuống nhích gần về phía cô. Kiều Minh Anh bị hôn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Một chữ cũng không nói nên lời. Đành phải thừa nhận cơn sóng tấn công mãnh liệt từ anh. Đôi bàn tay to lớn của anh di chuyển khắp cơ thể của cô giống như một ngọn lửa. Không đợi Kiều Minh Anh mở miệng nói chuyện, anh liền trực tiếp che bờ môi của cô lại. Không cho cô cơ hội từ chối. Kiều Minh Anh bị hôn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Một chữ cũng không nói nên lời. Đành phải thừa nhận cơn sóng tấn công mãnh liệt từ anh. Đôi bàn tay to lớn của anh di chuyển khắp cơ thể của cô giống như một ngọn lửa. Mỗi một sự đụng chạm đều mang đến mong đợi và rung động khác nhau cho Kiều Minh Anh. Đôi mắt sắc bén của Lê Hiếu Nhật nóng bỏng. Mỗi một sự đụng chạm đều mang đến mong đợi và rung động khác nhau cho Kiều Minh Anh. Đôi mắt sắc bén của Lê Hiếu Nhật nóng bỏng. Nhìn gương mặt xinh đẹp thẹn thùng của Kiều Minh Anh. Trong lòng giống như được lấp đầy bởi sự ấm áp. Tốt biết bao nhiêu. Bọn họ cứ như vậy. Nhìn gương mặt xinh đẹp thẹn thùng của Kiều Minh Anh. Trong lòng giống như được lấp đầy bởi sự ấm áp. Tốt biết bao nhiêu. Bọn họ cứ như vậy. Cả đời đều ở bên nhau. Hôm sau, làn gió mát thổi vào từ cửa sổ. Kiều Minh Anh đang ngủ say ở trên giường bất mãn chép chép cái miệng nhỏ. Cả đời đều ở bên nhau. Hôm sau, làn gió mát thổi vào từ cửa sổ. Kiều Minh Anh đang ngủ say ở trên giường bất mãn chép chép cái miệng nhỏ. Bàn tay nhỏ vô thức sờ sờ chăn mền ở bên cạnh. Nhưng không chụp được, cảm giác có nguồn nhiệt ở bên cạnh. Lập tức liền nhích tới ôm chặt lại. Bàn tay nhỏ vô thức sờ sờ chăn mền ở bên cạnh. Nhưng không chụp được. Cảm giác có nguồn nhiệt ở bên cạnh. Lập tức liền nhích tới ôm chặt lại. Lúc Kiều Minh Anh đến gần thì Lê Hiếu Nhật đã tỉnh dậy. Cúi đầu nhìn gương mặt hồng hào đang ngủ ngon của Kiều Minh Anh. Trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Đưa tay kéo chăn mền đắp kín cô lại. Ôm chăn ngủ tiếp, nhưng mà Kiều Minh Anh lại không an phận. Bàn tay nhỏ thỉnh thoảng cử động loạn xạ. Nếu như không phải Lê Hiếu Nhật biết bây giờ cô rất mệt mỏi ngủ tiếp đi. Trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Đưa tay kéo chăn mền đắp kín cô lại. Ôm chăn ngủ tiếp, nhưng mà Kiều Minh Anh lại không an phận. Nhất định sẽ cho rằng cô gái nhỏ đang cố ý ôm Kiều Minh Anh. Lê Hiếu Nhật cảm thấy vừa vui vẻ vừa cảm thấy đau khổ. Bàn tay nhỏ thỉnh thoảng cử động loạn xạ. Nếu như không phải Lê Hiếu Nhật biết bây giờ cô rất mệt mỏi ngủ thiếp đi. nhất định sẽ cho rằng cô gái nhỏ đang cố ý ôm Kiều Minh Anh. Lê Hiếu Nhật cảm thấy vừa vui vẻ vừa cảm thấy đau khổ. Lúc mà Kiều Minh Anh mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao. Mặt trời ở bên ngoài cửa sổ tươi đẹp xuyên thấu qua cửa sổ. Lúc mà Kiều Minh Anh mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao. Mặt trời ở bên ngoài cửa sổ tươi đẹp xuyên thấu qua cửa sổ. Rọi vào làm cho trong phòng rát lên một màu vàng ấm áp. Đập vào mắt chính là gương mặt của Lê Hiếu Nhật đẹp trai không gì bằng. Kiều Minh Anh rung động. Rọi vào làm cho trong phòng rát lên một màu vàng ấm áp. Đập vào mắt chính là gương mặt của Lê Hiếu Nhật đẹp trai không gì bằng. Kiều Minh Anh rung động. Duỗi bàn tay nhỏ bé ra đặt ở trên gương mặt của anh. Lúc đầu ngón tay vừa chạm đến đôi môi mỏng của anh liền bị anh há miệng ra cắn lại. Duỗi bàn tay nhỏ bé ra đặt ở trên gương mặt của anh. Lúc đầu ngón tay vừa chạm đến đôi môi mỏng của anh liền bị anh há miệng ra cắn lại. Anh mở đôi mắt màu đen thâm thúy ra giống như vòng xoáy. Dường như muốn nhấn chìm cô ở bên trong. Lại muốn nữa à, bởi vì vừa mới dậy. Anh mở đôi mắt màu đen thâm thúy ra giống như vòng xoáy. Dường như muốn nhấn chìm cô ở bên trong. Lại muốn nữa à, bởi vì vừa mới dậy. Giọng nói của anh hơi khàn khàn. Nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Không chịu bỏ qua một biểu cảm nào. Giọng nói của anh hơi khàn khàn. Nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Không chịu bỏ qua một biểu cảm nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh càng đỏ hơn. Nhưng mà so sánh với bình thường thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh càng đỏ hơn. Nhưng mà so sánh với bình thường thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Cô cũng không quên tối ngày hôm qua rất điên cuồng. Còn tới nữa à, trừ khi ngày hôm nay cô không muốn thức dậy. Hôm nay anh không cần phải đi làm hả? Cô cũng không quên tối ngày hôm qua rất điên cuồng. Còn tới nữa à, trừ khi ngày hôm nay cô không muốn thức dậy. Hôm nay anh không cần phải đi làm hả? Hò nhẹ một tiếng, Kiều Minh Anh rời chủ đề. Lê Hiếu Nhật cảm thấy bất mãn khi cô rời chủ đề. Nhưng mà vẫn trả lời cô. Hò nhẹ một tiếng, Kiều Minh Anh rời chủ đề. Lê Hiếu Nhật cảm thấy bất mãn khi cô rời chủ đề. Nhưng mà vẫn trả lời cô. Ngày tân hôn thứ hai liền đi làm hả? Không đi, tùy hứng. Kiều Minh Anh nói ở trong lòng. Ngày tân hôn thứ hai liền đi làm hả? Không đi, tùy hứng. Kiều Minh Anh nói ở trong lòng. Anh không đi làm thì tiền sữa bột và tiền tã của con lấy đâu ra đây? Kiều Minh Anh giật giật thân thể. Cảm thấy đau đớn. Anh không đi làm thì tiền sữa bột và tiền tã của con lấy đâu ra đây? Kiều Minh Anh giật giật thân thể. Cảm thấy đau đớn. Cô nhịn không được mà thở ra một hơi. Đáng chết. Cái tên khốn nạn này. Làm sao lại không biết tiết chế như vậy? Cô nhịn không được mà thở ra một hơi. Đáng chết. Cái tên khốn nạn này. Làm sao lại không biết tiết chế như vậy? Lê Hiếu Nhật nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại. Vội vàng lo lắng hỏi. Chỗ nào không thoải mái hả? Lê Hiếu Nhật nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại. Vội vàng lo lắng hỏi. Chỗ nào không thoải mái hả? Kiều Minh Anh hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Câu nói như vậy làm sao có thể nói ra khỏi miệng được? Thế là lắc đầu. Không có việc gì đâu. Kiều Minh Anh hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Câu nói như vậy làm sao có thể nói ra khỏi miệng được? Thế là lắc đầu. Không có việc gì đâu. Nét mặt của em không giống như là không có việc gì. Em tự nói cho anh hay là để anh tự kiểm tra rõ ràng? Lê Hiếu Nhật không tin đã đứng dậy. Nét mặt của em không giống như là không có việc gì. Em tự nói cho anh hay là để anh tự kiểm tra rõ ràng? Lê Hiếu Nhật không tin đã đứng dậy. Kiều Minh Anh đỏ mặt. Có chút ngượng ngùng mà không dám nhìn anh. Cuối cùng mới nhỏ giọng nói mấy chữ. Giọng nói của cô rất nhỏ bé.

rất thích hợp cho phụ nữ mang thai tỉnh dưỡng. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Kiều Minh Anh, rất thích hợp cho phụ nữ mang thai tỉnh dưỡng. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Kiều Minh Anh, mẹ Lê liền lôi kéo ba Lê trở về nhà họ Lê để nấu canh cho Kiều Minh Anh. Dương Ly không muốn đi, cho nên ở lại cùng với Tịch Tranh. Mẹ Lê liền lôi kéo ba Lê trở về nhà họ Lê để nấu canh cho Kiều Minh Anh. Dương Ly không muốn đi, cho nên ở lại cùng với Tịch Tranh. Tô Thành Nghiêm vốn định rời đi, nhưng khi nhìn thấy Dương Ly ở lại thế là cũng lôi kéo Đặng Chiến ở lại. Cách chương.